Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 44. Cô gái từ trong nhà đi ra, nghe thấy tiếng cửa phòng đột ngột đóng lại, vốn định quay lại gõ cửa. Nhưng cuối cùng là không có làm, mà đi luôn ra thang máy rồi nhấn nút. Thang máy đang dừng ở tầng 11, rất nhanh đã tới tầng này. Cô thử vào thang máy, nhấn nút tầng 1. Nhưng dù còn có nhấn tầng 1 bao nhiêu lần đi nữa, thì cái nút đó vẫn không có sáng lên. Cô không cam lòng, lại nhấn lần nữa, nhưng nó vẫn cũng không có sáng. Từ đầu đến cuối thang máy đều dừng ở tầng này, không hề đóng cửa. Cô lại thử nhấn nút tầng 9. Kết quả thang máy đóng lại, từ từ đi xuống. Ai, xem ra là chưa có sửa xong. Chắc là cùng lắm, chỉ xuống được tầng 9 mà thôi. Lại nhấn nút lên tầng lầu nhà của mình. Lúc đi ra, cô cũng không có vẻ gì là vội vã, mà thử gõ cửa nhà hàng xóm kế bên. Nhưng mà gõ cửa cả nửa ngày trời, gần như là nhà hàng xóm nào cũng gõ mấy lần. Bên trong vẫn không có ai đáp lại cả. Mấy ngày này chạy đi đâu cả rồi? Chẳng lẽ trước đó thang máy còn dùng được, nên bọn họ thừa dịp chuyển xuống hết rồi sao? Cô chỉ muốn hỏi điện thoại di động của bọn họ có phải là cũng không bắt được sóng hay không. Nhưng chẳng có ai ra mở cửa, cô đành phải chờ trước nhà của mình. Đứng ngoài cửa, cô hơi lo gã bạn trai không đáng tin của mình vì đeo tai nghe mà không nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhưng ngoài ý muốn là cửa không khóa, còn để hở. Được đấy, xem ra hắn còn biết mình là đang bị nhốt ở bên ngoài. Cô tưởng bạn trai biết mình bị nhốt nên để cửa mở. Nào ngờ vừa mở cửa phòng ra, từ trong nhà phát ra âm thanh cắn nuốt rùn rợn. Tiếng động nghe rất là lớn, như thể một con thú hoàng đang cắn xé thứ gì đó. Hiển nhiên điều này là không thể. Cho tới bây giờ, cô chưa từng nghe qua khu căn hộ mình đang có thú hoàng xâm nhập vào. Nhưng âm thanh lại nghe rất rõ, chính xác là từ trong phòng truyền ra. Chắc là anh ấy đang xem phim zombie. Cô nghĩ chắc hẳn là bạn trai đang xem zombie. Dù sao mấy phim có nội dung về thể loại zombie nhai rau rấu nhân loại này nhiều đến độ không thể hết được. Không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng từ ngoài cửa vào nhà. Trong nhà diện tích rất là nhỏ, nhưng hành lang nơi cửa ra vào lại chiếm rất là rộng, cho nên mặc dù đứng ngay cửa nhưng không thể thấy được bên trong phòng ngủ. Bật nhỏ tiếng một chút đi, nghe ghê chết đi được. Cô khóa cửa đi vào phòng ngủ, nói bạn trai vặn âm lượng máy tính thấp xuống. Chỉ là tiếng gặm nhấm cắn nút kia vẫn không mất. Cho đến khi cô nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh trong phòng ngủ. Một người xoay lưng về phía cô, nửa quỳ dưới đất, không biết trong miệng đang đút cái gì, mà tiếng nhai nuốt cô nghe được phát ra từ hắn. Ai đây? Hắn đang ăn cái gì? Bạn trai của cô đâu rồi chứ? Ai? Là ai đấy? Cô hết sức sợ hãi hỏi. Khi giọng nói của cô vang lên, tiếng nhai nuốt kia lập tức im bặt. Về phần bóng người đang nửa quỳ ở trên đất, lúc này bỗng xoay mặt lại. Rốt cuộc, cô cũng nhìn thấy khuôn mặt của vị khách lạ đến thăm này. Và cả thứ nó đang cầm ở trong tay, nửa cái đầu người. Tầng 9, tầng 10, tầng 11. Vừa nãy mấy người Hạ Thiên Kỳ đã hỏi thăm qua ba tầng này. Kết quả khỏi nói cũng biết. Trước mắt ba tầng này đều là an toàn. Từ đó suy ra phạm vi hoạt động của con quỷ không ở đây. Đương nhiên cũng không ngoại trừ, nó hoàn toàn không theo quy luật nhất định nào. Có thể lên tầng 15 phập phạp một mạng, lại xuống tầng 9 rớp rớp thêm mạng nữa. Nhưng khả năng này vẫn thấp so với việc nó lần lượt giết người từ cao xuống thấp. Ba tầng dưới đều không có gì. Có thể thấy khả năng con quỷ ở tầng trên rất là cao. Chỉ là còn chưa xác định được các gia đình ở tầng 15 có phải đều bị nó giết chết rồi hay không. Chúng ta đều biết, nó đại khái ở tầng 15, lên đó không phải là tốt hơn sao? Không đơn giản như cô nghĩ đâu. Nghe đề nghị của Vũ Ảnh, Hạ Thiên Kỳ lắc đầu nói. Nếu con quỷ thực sự là ở tầng 15, bây giờ chúng ta lên đó không phải sẽ trở thành mục tiêu giết chóc của nó hay sao? Khu căn hộ này không có thang bộ, nếu chúng ta bị nó phát hiện thì ngay cả tầng dưới muốn xuống cũng không có được. Nhưng cũng không thể ở đây chờ chết. Vậy cô có cách nào không? Hạ Thiên Kỳ nhìn Vũ Ảnh, cười như không cười hỏi. Trừ khi trong chúng ta có người chịu lên đó đi tìm hiểu, sau đó dùng bộ đàm báo lại, nhưng ai sẽ là người lên đó đây? Cô đi lên. Tôi không lên. Nghe Hạ Thiên Kỳ chỉ định mình, Vũ Ảnh lập tức từ chối. Thực lực của tôi rất là yếu, cũng không có kinh nghiệm gì. Nếu lên đó có phải là đi tìm chết sao? Vậy ý của cô là, thực lực ai mạnh hơn thì người đó lên đúng hay không? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghiêm nghị, làm cho Vũ Ảnh sợ run cả người, liên tục phủ nhận nói. Không, không phải, tôi không có ý đó. Nếu không ai chịu lên, tôi cũng không lên. Vậy chúng ta cứ đợi ở đây, chờ con quỷ từ tầng 15 xuống, lại đi tiếp. Hạ Thiên Kỳ nói như vậy không có nghĩa là không có biện pháp. Nhưng ai cũng không ngốc, để ai đi lên cũng không chịu, dù sao chuyện này nếu không cẩn thận là toi mạng. Trong lòng mọi người đều muốn Hạ Thiên Kỳ xung phong đi đầu. Nhưng ai dám nói lời này chứ, cho nên chỉ đành nghe theo lời đề nghị của hắn, tạm thời ngồi ở đây đợi, một lúc sau lại đi lên. Lúc này Vương Tăng Du đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô nói. Tôi có một cách, chúng ta đưa Ngô Đại Cương lên tầng 14. Nếu Ngô Đại Cương bị giết, chứng tỏ nó đã xuống tầng 14, ngược lại thì không có. Hạ Vũ Ảnh và Nhiếp Phong nghe xong, cảm thấy cách này có thể thực hiện được. Hạ Thiên Kỳ không nói gì. Sau đó ba người vào thang máy lên tầng 12, đưa Ngô Đại Cương lên tầng 14. Nhưng trong quá trình đó, lại phát sinh biến cố. Đó là Ngô Đại Cương đột nhiên biến mất. Khi Nhiếp Phong dùng bộ đàm báo lại cho Hạ Thiên Kỳ, lúc đó Hạ Thiên Kỳ đang lên tầng 12. Kết quả nghe ba người kia qua bộ đàm nói như vậy, Ngô Đại Cương biến mất rồi. Ngoài thang máy trống không, còn biết Ngô Đại Cương bị quỷ giết hay lúc tỉnh lại đã đi đâu đó. Hạ tiên sinh, làm sao đây? Ngô Đại Cương không biết là sống chết thế nào? Vũ Ảnh sợ hãi nói. Nhiếp Phong, bộ đàm của cậu hẳn là còn trong người của Ngô Đại Cương. Thử liên lạc xem hắn ta còn sống hay đã chết. Về phần chúng ta, trước hết cứ xuống tầng 11 đã. Hạ Thiên Kỳ cho bọn họ xuống cũng không phải là không có lý. Hơn nữa Ngô Đại Cương rốt cuộc là tỉnh dậy rồi rời đi, hay là bị giết vẫn còn chưa rõ. Nếu như là cái trước, vậy tầng 12 này có lẽ là không nguy hiểm. Nhưng nếu như là trường hợp sau, có nghĩa con quỷ đã đi xuống, giết người ngay trước mắt mọi người. Cho nên hiện tại còn chưa xác định được Ngô Đại Cương còn sống hay chết. Bọn họ cần trở lại tầng 11, đợi xác nhận được chuyện sinh tử của Ngô Đại Cương thì mới suy nghĩ tới việc đi tiếp. Bộ đàm của đồng hồ Vinh Dự có đầy đủ tính năng của điện thoại di động. Nếu muốn dùng nó làm công cụ đưa tin, trước đó cũng cần ID của đối phương. Trước đó Hạ Thiên Kỳ và Vương Tăng Du không gặp Ngô Đại Cương, nên trong bộ đàm đương nhiên không có lưu số. Cho nên việc liên lạc với Ngô Đại Cương chỉ còn cách giao cho Nhiếp Phong. Nhiếp Phong đại khái có thể đoán được suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ. Sau khi bọn họ về tầng 11 thì bắt đầu dùng bộ đàm thử gọi cho Ngô Đại Cương. Đám người Hạ Thiên Kỳ tiếp tục chờ Ngô Đại Cương trả lời. Nói không chừng Ngô Đại Cương bị quỷ giết rồi. Rụng răng nhiều thế, sao mà tỉnh lại được chứ? Hạ Vũ Ảnh thấy Nhiếp Phong gọi hoài, vẫn không có kết quả gì. Nhìn không được ngồi một bên lầu màu. Hiển nhiên là chắc chắn việc Ngô Đại Cương đã bị giết. Vương Tàng Du từ đầu đến cuối vẫn không có nói gì, rất là trầm ổn. Nhiếp Phong cứ như vậy, gọi chừng được 5 phút. Lúc hắn tính bỏ cuộc, thì từ bên kia bộ đàm, truyền đến giọng của Ngô Đại Cương. Cái thằng chó Nhiếp Phong, mày còn gọi tao làm cái gì? Giọng của Ngô Đại Cương nghe có vẻ rất là yếu ớt, có chút mơ hồ không rõ, nhưng giọng điệu mắng chửi người vẫn như cũ. Nghe được giọng của Ngô Đại Cương, lòng mày Nhiếp Phong thoáng hiện lên vui mừng, sau đó nhìn Hạ Thiên Kỳ, như có ý dò hỏi. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Nhiếp Phong hiểu ý, hắn hỏi Ngô Đại Cương. Cậu bây giờ đang ở lầu mấy? Bây giờ còn quản ông đây ở lầu mấy sao? Đừng có coi tôi là kẻ ngu. Các người quản tôi ở cửa thang máy rõ là không có ý tốt. May mà tôi tỉnh sớm, nếu không ngay cả chết, tôi cũng không biết. Ngô Đại Cương có lẽ là do rụng răng quá nhiều, nên lời nói ra lộn xộn không rõ. Nhiếp Phong không muốn nghe Ngô Đại Cương sỉ vả, vì thế cứng rắn đứng lên, lạnh lùng nói. Đại Cương, tôi xem cậu là bạn, nên mới dùng bộ đàm gọi cho cậu. Khu căn cơ hộ này rất là nguy hiểm, con quỷ có thể xuất hiện ở bất cứ tầng nào. Người đơn độc như cậu hành động một mình còn nguy hiểm hơn. Bây giờ, cậu ở đâu hãy nói cho tôi biết, chúng tôi lập tức đến đó. Nói làm cái rắm gì, các người coi lão tử là thằng ngu sao, nói cho các người biết, để gã họ Hạ kia lại bắt tàu làm phá hồi hay sao? Làm kế chết thay cho chúng mày à? Đừng có làm bộ giả mù sa mưa. Thù này lão tử nhất định sẽ nhớ kỹ. Tuy tao không làm gì được gã họ Hạ kia, Nhưng còn mấy con cá nhỏ còn lại, tốt nhất là đừng rơi vào tay của tao. Nếu không, tao nhất định sẽ bắt bọn mày, rút xương, lột da, chặt thành thịt vụn. Nói xong, Ngô Đại Cương lập tức dập máy. Trong bộ đàm vang lên, tạp âm chói tai. Hạ tiên sinh, cậu xem... Nhiếp Phong hiển nhiên là bị lời của Ngô Đại Cương dọa. Đúng như là Ngô Đại Cương đã nói, hắn không có cách nào đối phó với Hạ Tiên Kỳ. Nhưng đối phó với bọn họ thì dễ như là trở bàn tay. Thể chất Ngô Đại Cương vốn là lệ quỷ. Bản thân lại biết chút võ, mấy người bọn họ chỉ sở hữu chút pháp thuật. Nếu so với Ngô Đại Cương rõ ràng là hạng trói gà không chặt. Nếu để cho Ngô Đại Cương sống, bọn họ sợ sẽ bị Ngô Đại Cương trả thù. Tên Ngô Đại Cương chết tiệt kia, con quỷ kia sao lại không giết chết hắn đi chứ? Hà Vũ Ảnh nghe Ngô Đại Cương uy hiếp, tức giận cắn răng. Nhưng vẻ sợ hãi trên mặt cô nói rõ, giờ phút này cô đang rất là bất an. Ngược lại, Phương Tăng Du hoàn toàn không thèm để ý đến Ngô Đại Cương, vẫn trấn định như cũ, không biết là đang nghĩ gì. Ngô Đại Cương đã không chết, nhất định là đang ở tầng 12. Mọi người nghĩ thử xem, nếu là Ngô Đại Cương, sau khi hôn mê tỉnh lại, dưới tình huống không biết chuyện gì, nhất định sẽ đi tìm hiểu. Từ việc hắn còn sống có thể thấy, tầng 12 là an toàn. Cho nên, hẳn là hắn đang ẩn mình trong căn hộ nào đó ở tầng 12. Hạ tiên sinh nói rất đúng. Ngô Đại Cương hẳn là đang ở tầng 12. Chúng ta vừa mới tầng từ dưới đi lên đâu có thấy hắn ta. Hà Vũ Ảnh nghe xong vội nhận bừa. Sau đó liếc mắt ra hiệu Nhiếp Phong đang lo lắng. Thấy thế Nhiếp Phong hù theo phụ họa. Tôi hiểu rất rõ Ngô Đại Cương. Hắn là một người nhỏ nhen ích kỷ. Lúc trước Hạ tiên sinh đắc tội với hắn. Mặc dù không có cách nào trả thù, nhưng nhất định sẽ thọc gậy bánh xe, quấy rối tạo phiền phức cho chúng ta. Mọi người cũng không cần lo lắng. Nếu Ngô Đại Cương có khả năng quấy rối thì cũng không có não tàn đến mức gọi ầm ĩ như vậy đâu. Hạ Thiên Kỳ sao có thể không đoán được tâm tư của Hà Vũ Ảnh và Nhiếp Phong. Hắn nhìn hai người, cả hai chuột dạ quay đầu qua một bên. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ thu thập cái tên Ngô Đại Cương này, không để phiền phức dư thừa gì xuất hiện đâu. Đúng vậy, mặc dù Ngô Đại Cương là người rất là vô dụng, nhưng khó nói được hắn sẽ không gây phiền phức gì cho chúng ta. Loại người này tuyệt đối là không thể giữ. Đối với việc Hà Vũ Ảnh vỗ tay khen hay, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì thêm. Mấy người này ngoại trừ Nhiếp Phong và Vương Tăng Du ruột để ngoài da, thì hai người Hà Vũ Ảnh và Vương Đại Cương kia nếu giải quyết được thì không nói làm gì, chỉ cần không gây thêm phiền phức là tốt rồi. Hạ Thiên Kỳ nhìn Vương Tăng Du, thấy cô đang suy tư gì đó, thắc mắc hỏi. Cô đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ Ngô Đại Cương kia rốt cuộc là thật hay giả? Vương Tăng Du không giấu giếm Hạ Thiên Kỳ, nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Nghe như vậy, Nhiếp Phong và Hà Vũ Ảnh cũng không nói. Việc đánh tráo trong lúc mọi người nghỉ ngơi thường là kế mà quỷ hay sử dụng, cũng không loại trừ khả năng Ngô Đại Cương đã bị quỷ đánh tráo. Ngô Đại Cương này là thật. Hạ Thiên Kỳ không lo lắng, hắn nói với mọi người. Nếu Ngô Đại Cương là quỷ giả dạng, hắn tuyệt đối sẽ không cố ý che giấu vị trí của mình, hoặc là nói vị trí hiện tại của hắn, hoặc nghĩ cách để chúng ta tiết lộ vị trí của mình. Nhưng nghĩ lại xem, Ngô Đại Cương vừa nãy đã nói gì? Tức giận, chửi mắng, sợ chúng ta tìm tới. Cho nên chuyện Ngô Đại Cương còn sống là không đáng nghi ngờ. Tốt quá, tôi thực sự không nghĩ tới điểm này. Như Hạ tiên sinh nói mới hiểu được. Vương Tăng Du ngại ngùng cười cười, gương mặt trắng nõn hiện lên hai lúm đồng tiền ngọt ngào. Ngoại hình Vương Tăng Du không tính là đẹp, nhưng được cái là ưa nhìn. Tính cách ôn hòa lễ độ của cô cũng xem như là một loại hấp dẫn. Hạ Thiên Kỳ khen Vương Tăng Du một tiếng, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút đắc ý. Nhưng mặt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ hơi gật đầu. Đối với Hạ Thiên Kỳ, càng cao ngạo ít nói, càng khiến người ta nghĩ mình là một người sâu xa khó hiểu, không dễ đùa giỡn. Không khoa trương chút nào, với lĩnh vực vật giả vờ, khuôn ngầu các kiểu như thế này, thì hắn thực sự học rất là tốt. Có điều còn chưa rõ tung tích, thì hắn cũng không thèm so đo với mấy người Nhiếp Phong. 8-9 phần là Ngô Đại Cương đang ở tầng 12. Để phòng ngừa phiền toái, tìm hắn là một chuyện, sẵn tiện quan sát luôn người ở tầng 12. Thang máy một lần nữa lên tầng 12, Hạ Tiên Kỳ bắt đầu gõ cửa tầng nhà. Gõ liên tiếp 3 nhà, Hạ Tiên Kỳ không thấy gì bất thường. Cho đến căn hộ thứ 4, hắn mới lờ mờ phát hiện ra một chút đầu mối. Bởi vì người nhà này mở cửa rất là chậm, trên mặt cũng tỏ rõ vẻ sợ hãi. Các người là ai? Đó là một người đàn ông khoảng chừng 28-29 tuổi, vẻ ngoài lịch sự, gọng kính trên sống mũi, trông rất giống Niếp Phong. Chúng tôi là hộ gia đình sống ở tầng dưới. Xin hỏi điện thoại nhà của anh có bắt được sóng hay không? Có thể liên lạc ra với bên ngoài được không? Không, không có. Điện thoại nhà tôi không có sóng. Anh là ra nhà khác hỏi đi. Người đàn ông nói xong, lập tức muốn đóng cửa, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ cản lại. Hắn nhìn hắn ta. Thuận theo khe cửa nhìn vào bên trong, nhưng bởi vì góc độ khuất nên không thấy được gì. Người đàn ông thấy Hạ Thiên Kỳ không chịu đi, nhất thời nóng nảy kích động kêu lên. Điện thoại của tôi không có sóng, các người còn muốn làm cái gì? À, đừng có kích động, tôi có việc muốn hỏi anh. Đừng hỏi nữa, tôi không biết gì hết. Hắn ta sốt ruột muốn đóng cửa, nhưng dùng sức kéo mấy lần cũng không được, cửa phòng bị Hạ Thiên Kỳ giữ chặt không xê dịch nổi. Trong nhà, ngoại trừ anh còn có ai khác hay không? Tôi... Người đàn ông định nói gì đó, nhưng bị Hạ Thiên Kỳ tấm ra khỏi cửa, rồi hắn tự bước vào bên trong nhà. Có điều hắn đi tới phòng vệ sinh, bước chân hơi khựng lại, sau đó nhìn chăm chú vào cửa phòng vệ sinh đóng kính. Ra đi, đừng tưởng là tôi không biết cậu ở trong. Nghe thấy lời của Hạ Thiên Kỳ, người đàn ông bị hắn vứt ra khỏi cửa đột ngột chạy vào, bịch một tiếng quỳ trên đất, liên tục cầu xin. Xin các người, hãy mau đi nhanh đi, nếu các người không đi, bà xã tôi coi như là xong rồi. Nếu tôi đi, hai người mới là chết chắc. Hạ Thiên Kỳ chắc chắn Ngô Đại Cương đã dùng đôi nam nữ này làm bi đỡ đạn, bắt cóc cô gái uy hiếp người đàn ông kia ra mở cửa, nghĩ cách đuổi bọn họ đi. Sau đó rất có thể là sẽ tiếp tục lợi dụng hai người này. Hạ Thiên Kỳ không để ý tới lời cầu khẩn của hắn ta, nói vọng vào bên trong nhà vệ sinh. Ngô Đại Cương, cậu cho là trốn ở bên trong thì có thể thoát ra được hay sao? Gã họ Hạ kia, mày rốt cuộc là muốn làm sao? Nghe Hạ Thiên Kỳ nói, Ngô Đại Cương rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, run rẩy trả lời. Bây giờ, cậu thả người ở bên trong ra đi, chúng ta còn có thể nói chuyện tử tế. Còn không, cậu chết chắc. Mày nghĩ tao nghe mày sao? Chết thì chết. Mày nghĩ tao sợ mày à? Nhưng tao mà chết rồi, thì con đàn bà này cũng phải chôn theo. Tao hối hận sao lúc nãy, không làm thịt hai người mày luôn cho rồi. Hiển nhiên là Ngô Đại Cương đã tỏ rõ thái độ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Hắn nhanh như là chớp, đập vỡ cửa kính phòng vệ sinh và đứng trước mặt Ngô Đại Cương. Ngô Đại Cương một tay bịt miệng cô gái tên là Tư Tư, tay khác cầm dao phay. Hắn không ngờ Hạ Thiên Kỳ sẽ xông vào, đứng trước mặt của mình nhanh như vậy, nên không khỏi sững sờ. Lúc hắn còn đang ngây người, thì trong nháy mắt đã bị Hạ Thiên Kỳ vung nắm đấm đập vào trong mặt. Một quyền đánh xuống. Ngô Đại Cương rú lên như là heo chọc tiết và mạnh vào tường, ngất đi. Một màn bạo lực này, mấy người đứng ngoài cửa chứng kiến không khỏi há hốc mồm. Cô gái khóc thét rồi chạy ra ngoài, ôm chầm lấy người đàn ông kia. Về phần Ngô Đại Cương, sau đó bị Hạ Thiên Kỳ kéo như là chó chết ném ra ngoài. Trước đó coi hắn như là bị đỡ đạn, trong lòng tôi ít nhiều cũng có áy náy. Nhưng giờ tôi mới nhận ra, loại người này tốt nhất là nên chết đi cho rồi. Hạ Thiên Kỳ chửi mắng mấy câu, trực tiếp quẳng Ngô Đại Cương vào thang máy, lạnh lùng nhìn ba người Nhiếp Phong đứng ở sau lưng. Nhìn cái gì? Đưa hắn ra ngoài thang máy tầng 14. Vị trí của quỷ vật sau khi loại bỏ tầng 12, phạm vi đã thu hẹp xuống tầng 15 đến tầng 13. Sau khi xác định rõ vị trí, cũng có thể xác định được quy luật giết người của nó. Chính xác là từ cao xuống thấp, hay nói cách khác là từ tầng 15 trở xuống. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp bỏ qua tầng 13, để Nhiếp Phong lôi Ngô Đại Cương ngất xỉu lên trên tầng 14, sau đó nhanh chóng xác định nó có phải là đang ở tầng 15 hay không. Nếu Ngô Đại Cương bị giết ở tầng 15, vậy rất có thể nó đã rời tầng 15. Cứ như vậy, bọn họ vào thang máy, trực tiếp đi lên tầng 15, chính thức bắt đầu giải quyết chuyện này. Sau đó lại tiếp tục chờ đợi. Hạ Thiên Kỳ lấy 10 phút làm mốc thời gian bọn họ lên tầng 14 quan sát Ngô Đại Cương. Để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất, Hạ Thiên Kỳ bố trí mỗi người cách 10 phút lên một lần. Đối với sự phân công này, mọi người chỉ có thể chấp nhận. Dù sao với thực lực của Hạ Thiên Kỳ, hoàn toàn có thể giao chuyện này cho ba người bọn họ mạo hiểm. Hiển nhiên là hắn không làm thế. Đây là điểm khác biệt giữa hắn và Từ Thiên Hoa. Chỉ cần không chọc giận hắn, hắn sẽ không trở thành người ác độc, coi thường sinh mạng đối phương tùy ý sung làm con tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí trong khu nhà này

Đối với loại căn hộ nhỏ kiểu này, trừ nhà vệ sinh ra thì phòng bếp sát ngay cạnh phòng ngủ. Bởi vì lo lắng quỷ vật đột ngột quay lại, nên Hạ Thiên Kỳ không dám lãng phí thời gian. Trên thực tế, phòng ngủ lớn như vậy, nếu có xác chết, nhìn là thấy ngay. Nhưng hiển nhiên là hắn không thấy thi thể ở trong đây. Ngược lại, nhiếp phòng phụ trách tìm kiếm phòng bếp lại đột nhiên kêu lên với hắn. Hạ Thiên Sinh, mau tới đây, chỗ này có vết máu. Nghe nhiếp phòng gọi, Hạ Thiên Kỳ vội vã tiến vào bên trong phòng bếp. Khi vào thì thấy nhiếp phòng đang ngồi xổm trên mặt đất, dưới chân hắn là một vũng máu lớn. Thậm chí trên vách tường và dưới máy hút khói trên gậy bếp cũng dính đầy máu tung tóe. Không phát hiện ra thi thể, nhưng nhiều máu như vậy thì chắc chắn là có người chết rồi. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, tỉ mỉ lục soát trong phòng bếp một lần. Trong quá trình hắn phát hiện không ít mảnh vụn quần áo. Kỳ lạ thật, máu thì vẫn còn, nhưng thi thể thì lại biến mất. Hắn lẩm bẩm, nhiếp phòng không biết nghĩ tới điều gì mà người cứng đờ, vẻ mặt sợ hãi nhìn Hạ Thiên Kỳ không chắc chắn nói. Hạ Thiên Sinh, không phải hộ gia đình này sau khi bị giết đã biến thành quỷ rồi đó đi chứ? Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn nhiếp phòng. Trên thực tế khả năng này cũng không thể là không xảy ra. Nhưng hắn không có kết luận ngay. Dù sao đây chỉ là một hộ trong tầng 15 này. Tình huống những nhà khác ra sao thì cũng chưa biết. Xem xét lại rồi nói sau. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ và nhiếp phòng nói chuyện, thì giọng của Vương Tăng Du từ nhà vệ sinh đối diện truyền tới. Mọi người mau tới đây nhìn xem. Nghe Vương Tăng Du kêu lên, Hạ Thiên Kỳ và nhiếp phòng lập tức vào trong phòng vệ sinh. Diện tích phòng vệ sinh không có lớn, nhưng bên trong dính đầy máu. Máu trên bồn rửa tay đã khô, trên gương còn lưu lại một dấu tay máu đáng sợ. Đây hẳn là chứng cứ người chết lưu lại. Dưới đất đầy mảnh vụn quần áo, chỉ là những mảnh vụn này không nhiều lắm, chừng 4-5 miếng bằng bàn tay, đồng thời không tìm thấy bất kỳ thi thể nào. Trong nhà vệ sinh hẳn là có người bị giết, thế nhưng lại không tìm thấy thi thể. Hiện tại nhiếp phòng càng tin chắc suy đoán của mình. Sau khi các hộ gia đình kia bị giết thì đã sống lại rời khỏi nhà. Vương Tăng Du nghe xong không nói gì. Hạ Thiên Kỳ sau vài phút ngắn ngủi tự suy nghĩ, hắn quay người rời khỏi phòng vệ sinh. Đi thôi, chúng ta qua nhà kế bên nhìn xem. Đến căn phòng sát vách, Hạ Thiên Kỳ lại dùng chìa khóa vạn năng ra mở ra. Không khí trong phòng cũng tràn ngập mùi máu tanh khó tan đi. Lần này, bọn họ vừa vào một đoạn ngắn đã phát hiện một vũng máu trên hành lang. Vũng máu kéo dài từ hành lang đến giường phòng ngủ. Không rõ nạn nhân bị giết trước rồi tự mình bò lên trên giường, hay là sau khi chết bị quỷ tha đi. Dưới chân giường, bọn họ lại tìm thấy mấy mảnh vụn quần áo lớn nhỏ. Nhà này hẳn là chỉ có một người ở, vì vậy mà bọn họ không phát hiện gì được thêm. Cùng lúc đó, dưới chân của họ, sự chết chóc vẫn đang tiếp tục diễn ra. Cũng là căn hộ của một đôi tình nhân trẻ tuổi. Hai người tái mặt nhìn nhau, ai nấy đều có vẻ kích động. Lý Trường Khánh, đừng tưởng tôi không biết là anh nghĩ gì. Nếu bây giờ anh không mua nhà mới đứng tên của tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn với anh đâu. Căn nhà này đều do cha mẹ của anh đứng tên, muốn lấy lại làm phòng cưới, chỉ có anh mới có thể làm được. Bị cô nói thế, người đàn ông cuối cùng không nhận được nóng lên la lớn. Vương Nhã Chị, tôi hỏi cô một câu, rốt cuộc cô cưới tôi, hay là vì cái nhà này, hay là vì yêu tôi? Vì cái nhà, hay là vì anh sao? Cô gái nghe xong cười lạnh một tiếng, kinh thường nói. Căn nhà tồi tàn như vậy, mà anh dám nói tôi lấy anh là vì cái nhà này sao? Anh không thấy xấu hổ hay sao? Nếu không phải là vì cái nhà, vậy chuyện này có gì hay ho mà tranh giành? Cho dù có mua hay là không, căn phòng này vẫn là do cha mẹ của tôi đứng tên, trước sau gì thì cũng là của chúng ta. Im đi, ý tốt của anh tôi không có muốn nghe. Tôi nói cho anh biết Lý Trường Khánh, Vương Nhã Chi tôi không phải là người nịnh bợ, cũng rất ghét những kẻ nịnh bợ, nhất là những người như là cha mẹ của anh. Kết hôn thuê phòng trọ cũng tốt, mua nhà mới cũng chẳng sao, nhưng với điều kiện là phải đứng tên của chúng ta. Chúng ta cùng trả nợ, mọi khổ cực mệt mỏi đều do hai chúng ta chịu trách nhiệm. Đó cũng là cách thể hiện của nhà anh cho nhà tôi. Nhà tôi sẽ không keo kiệt với đứa con gái độc nhất là tôi đâu. Cho bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu. Nhưng nếu đứng tên cha mẹ của anh, đến lúc trả nợ thì chuyện gì xảy ra? Nếu anh bất ngờ tí tớn đi theo con nào khác thì tôi phải làm sao đây? Coi như là tôi đồng ý chuyện này, nhưng anh định để người nhà của tôi bàn tán hay sao? Mẹ anh chẳng là cái thá gì trong chuyện này cả. Vương Nhã Chi, cô dám mắng cha mẹ của tôi? Người đàn ông tức giận đẩy ngã cô gái. Anh dám đánh tôi sao? Lý Trường Khánh, anh đúng là tên gia trưởng. Được thôi, đừng sống chung với nhau nữa. Tôi cũng không muốn kết hôn với người như anh. Cô gái khóc lóc đứng dậy, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi. Người đàn ông trong lúc nóng giận, cũng không thèm quan tâm, ngồi trên ghế hút thuốc. Trong lúc đang dọn đồ, cô muốn vào phòng vệ sinh lau nước mắt. Nhưng mới vừa vào, thì người đàn ông nghe được tiếng hét thảm. Người đàn ông bị tiếng kêu thảm thiết của cô dọa cho giật mình. Dù đang tức giận nhưng vẫn cau mày hỏi. Làm sao đấy? Không ai trả lời gã. Hoặc nói chính xác, đáp lại gã là một chuỗi âm thanh cắn nuốt khiến người ta rùng mình. Vương Nhã Chi? Âm thanh nhai nuốt vẫn tiếp tục. Người đàn ông càng nghe càng cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc không yên đứng dậy khỏi ghế. Dúi điếu thuốc vào gạt tàn rồi bước vào bên trong phòng vệ sinh. Thế nhưng, vừa tới cửa đã thấy một bóng người cao to đưa lưng về phía của mình, không biết là đang gặm cái gì. Thấy trong phòng vệ sinh tự nhiên xuất hiện một gã đàn ông xa lạ. Người đàn ông ban đầu ngạc nhiên, sau đó tức giận mắng. Mày là ai? Sao mày lại vào đây được? Bóng người cao lớn đưa lưng về phía của gã, vẫn hết sức chăm chú gặm ăn, hoàn toàn không coi lời gã nói ra gì. Người đàn ông thấy đối phương không để ý đến mình, có chút nóng vội. Vác dao phay trong bếp vọt ra, cho đến lúc thân ảnh cao lớn kia rút cuộc cũng chịu xoay đầu lại, sau đó vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Miệng của nó vẫn đang nhai nuốt, trong miệng đút một cánh tay nhuốm máu. Đó là tay người. Không, rõ ràng là tay của bạn gái mình. Gã thấy rõ đầu người chết, nó cầm trong tay. Cái người trợn mắt trắng kia không phải là bạn gái của gã thì là ai? Gã khó tin há hốc miệng, nhưng cổ họng như là bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra tiếng gì. Gã không thể tin nổi, tiếng nhai nuốt trước đó nghe được lại là tiếng bạn gái mình bị nhai nuốt. Nó vẫn đang nhai nuốt, chỉ là khi nhìn lên trên trần, nụ cười càng trở nên dữ tợn. Hạ tiên sinh, chắc chắn là không sai đâu. Những người bị giết kia nhất định là đã sống lại rồi. Nếu không làm sao ngay cả một thi thể cũng không thấy chứ. Nhiếp Phong bước ra từ một nhà khác, run rẩy nói với Hạ Thiên Kỳ. Không có thi thể cũng không nhất định là dấu hiệu của sống lại, mà có lẽ là còn có nguyên nhân gì khác. Suy đoán của Nhiếp Phong cũng không phải là không có khả năng, nhưng trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại nghĩ về một hướng khác. Còn nguyên nhân gì nữa sao? Chẳng lẽ nó giết người xong lại giấu xác đi à? Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này đúng chứ. Có rất nhiều suy đoán, ví dụ như là thi thể bị nó lợi dụng huyễn cảnh, giấu đi, hoặc cũng có thể những người này đều bị ăn sạch. Ăn hết sao? Anh để nó ăn hết những người này sao? Cái này... Nghe xong, Nhiếp Phong không khỏi khiếp sợ, hiển nhiên trong lòng rất khó tiếp nhận suy đoán này của Hạ Thiên Kỳ. Cái này cũng không phải là không có khả năng, tất cả các dấu hiệu đều chỉ rõ điểm này. Vương Tăng Du cũng cảm thấy khả năng những người này bị quỷ ăn sạch là rất lớn, cho nên giải thích với Nhiếp Phong. Những mảnh vụn quần áo kia là bằng chứng, rõ ràng là do cắn xé mà thành. Chúng ta cũng thấy rõ, bên cạnh vết máu có chút thịt vụn, thậm chí là những mảnh xương nhỏ. Cái này không phải rõ ràng quá rồi sao? Về phần hồi sinh gì gì đó mà anh nói, coi như là có khả năng này đi nữa. Nhưng những người kia lúc hồi sinh xong thì đi đâu chứ? Tầng 13 sao? Vì sao bên trong tầng 14 lại không có? Nhiếp Phong nghe xong, không nói gì, Hạ Thiên Kỳ thì nhắc nhở ba người nói. Thời gian có hạn, có gì để sau hẳn nói. Bây giờ chỉ còn một nhà cuối cùng phải điều tra. Bây giờ chúng ta đi. Ngay lúc đám người Hạ Thiên Kỳ tiến vào ngôi nhà cuối cùng của tầng 15, thì dưới chân bọn hắn, con quỷ kỳ đã nhét cái đầu của gã đàn ông trên mặt đất đầy vẻ khó tin kỳ vào bên trong miệng. Miệng của nó tự như là một cái đầu rắn, nhảy mắt mở rộng, nuốt trọn cái đầu người kia vào. Ăn xong, dường như nó cảm nhận được điều gì đó, đột ngột, ngẩng phát đầu, đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm trên trần nhà. Không, nói chính xác là nó nhìn chằm chằm lên tầng lầu. Lúc này đám người Hạ Thiên Kỳ đang ở trên tầng 15. Bên trong gia đình cuối cùng tại tầng 15, Hạ Thiên Kỳ phát hiện vị trí gần bệ cửa sổ và góc khuất trong phía trên phòng ngủ có rất nhiều vết máu. Mặt đất toàn mảnh vụn quần áo tan tác. Hạ Thiên Kỳ cầm một miếng vải vụn lên xem thử, phát hiện rìa mép có những mảnh vải này đều có vết khắp khỉnh như là răng cưa. Điều này làm cho Hạ Thiên Kỳ không khỏi liên tưởng đến con quỷ giết người kia, có lẽ sở hữu một hàm răng sắc bén như là lưỡi cưa. Hiện tại có thể xác định phương thức giết người của quỷ vật là trực tiếp ăn nạn nhân. Thật không thể tưởng tượng nổi dạ dày của nó rốt cuộc lớn như thế nào, khi có thể ăn hết đông đảo các hộ gia đình rồi tiêu hóa hết. Đương nhiên, cấu tạo cơ thể của người và quỷ vốn bất đồng, không thể suy luận giống như là con người được. Giống như Lãnh Nguyệt đã từng nói, thế giới này trên quỷ chỉ còn một phần nhỏ con người sau khi chết chuyển hóa thành. Còn loại kia đa số đều là những con quái vật khủng khiếp. Chúng giống như là khắc tinh của loài người, vô cùng thèm khát sinh mệnh của con người. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bản thân loại quỷ này đã là khắc tinh của loài người. Trời sinh loài người đối với chúng đều có nỗi sợ hãi vô hình. Giống như loài người lúc nhỏ, rõ ràng không hiểu quỷ là cái gì. Nhưng khi nghe thấy từ quỷ, lại ngầm hiểu và trở nên bồn chồn lo lắng. Nửa đêm cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ không yên. Đối với điều này, sau khi vào công ty, Hạ Thiên Kỳ có hai phỏng đoán lớn. Sở dĩ loài người sợ quỷ như thế, có lẽ là có liên hệ từ lúc còn rất nhỏ. Rất có thể hồi bé trong số chúng ta đã có người nhìn thấy những thứ gì đó kinh khủng, mà thứ đó chính là quỷ vật. Sau khi trưởng thành, loại ký ức này dần dần bị lãng quên, nhưng sẽ được lưu trữ trong tiềm thức. Chỉ cần có người đề cập đến quỷ, hoặc khi gặp một chuyện quỷ dị nào đó, chúng ta đều không kiềm chế được nghĩ tới nó. Hoặc cũng có thể chuyện này có liên quan đến gen của loài người. Có thể quỷ căn bản cũng là một giống loài, là giống loài sinh sống đầu tiên, từng để lại cho con người ký ức kinh khủng khó mà xóa bỏ được. Sau đó ký ức này theo sự phát triển của loài người mà kế thừa từ đời này sang đời khác, tự động bảo lưu lâu dài loại mã gen này. Thế nhưng, hắn không cần biết chân tướng sự thật có đúng như là hắn đoán hay không. Hắn cảm thấy quỷ và loài người có mối liên hệ nào đó. Nếu không con người, sẽ không sợ hãi đến thế. Hạ tiên sinh, anh mau qua đây, nhìn xem đây là cái gì. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ sao lãng, tiếng kêu của Vương Tân Du gọi hắn quay trở về. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ bèn gật đầu đi tới chỗ của Vương Tân Du. Nhiếp Phong cũng đã tới, thấy Vương Tân Du chỉ vào vũng máu bên cạnh bệ cửa sổ nói. Mọi người nhìn xem, bên trong vũng máu có một hình vẽ kỳ quái. Hạ Thiên Kỳ nhìn theo hướng ngón tay của Vương Tân Du chỉ. Trong vũng máu tồn tại một hình vẽ dài rộng khoảng chừng 7-8cm. Nhìn hơi giống như là chân con vịt, mặt trên có 4 cái. Hình vẽ này lúc trước tìm thấy ở trong phòng, cũng có nhìn thấy qua, nhưng lúc đó cũng không có để ý. Bây giờ xem ra thứ này cũng không phải là do máu bắn ra tung tóe không đều mà thành, nhưng mà cũng không nhìn ra được là cái gì. Sau khi nói ra suy nghĩ của mình về cái chân vịt kia, Nhiếp Phong quay đầu hỏi Hạ Thiên Kỳ. Hạ tiên sinh, cậu có nhìn ra được gì hay không? Không. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu cũng không biết rốt cuộc cái hình này là hình gì. Liệu có phải là trùng hợp hay không? Vương Tân Du thấy Nhiếp Phong và Hạ Thiên Kỳ nhìn không ra, bèn đứng một bên nói. Trùng hợp cái gì chứ? Hạ Thiên Kỳ nhìn Vương Tân Du. Ý cô là hình vẽ này là do máu của người chết, vô tình động lại mà thành sao? Chúng ta cũng đâu có tìm ra lời giải thích nào tốt hơn đâu. Vương Tân Du bất đắc dĩ cười một tiếng, Hạ Thiên Kỳ lắc đầu tỏ vẻ đăm chiêu. Hình vẽ này lúc trước cũng đã xuất hiện trong phòng, chắc chắn không phải là trùng hợp, mà ngược lại còn có chút kỳ quái. Tại sao sau khi giết người, nó lại phun máu tung tóe ở bên trong, còn hình vẽ chân vịt này từ đâu mà có chứ? Chẳng lẽ lại là chân của quỷ vật sao? Có thể ăn nhiều hộ gia đình như thế, hẳn là chân cũng sẽ không nhỏ, trừ phi là quỷ ăn. Nhiếp Phong cũng không cảm thấy hình vẽ kia là do quỷ giẫm lên mà lưu lại. Dù sao thì lúc bọn họ tiến vào nhà đầu tiên cho đến hiện tại, ngoại trừ hình vẽ như là chân vịt này ra, thì không có phát hiện thứ gì có liên quan đến quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không có nói gì, chỉ phất phất tay với hai người. Chụp lại cái hình này, rồi chúng ta rời khỏi đây, quay về tầng 12. Từ lúc lên tầng 15, trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút bất an, cứ lo lắng con quỷ đang giết người ở dưới lầu kia đột ngột quay về. Cho nên, hắn cũng không cho phép bọn Nhiếp Phong tiếp tục trì hoãn, lần lượt đi từ hộ này đến hộ khác. Bởi vì Hà Vũ Ảnh phụ trách giữ cửa, nên cô phải là người cuối để đóng cửa lại. Nhưng lúc đang chuẩn bị khép cửa, trong nháy mắt cô mơ hồ thấy được một vật từ phía bên kia khe cửa lóe lên. Thế nhưng còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã đóng lại. Hà Vũ Ảnh giật nảy cả mình, không dám rời ra đuổi theo đám người ở đằng trước hô to. Quỷ! Vừa nãy tôi vừa thấy giống cái gì giống quỷ lắm! Nghe Hà Vũ Ảnh nói như thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi lại, lập tức kêu mọi người chạy đi. Lúc bọn họ chạy thục mạng đến trước cửa thang máy, lại xui xẻo phát hiện thang máy không biết lúc nào đã xuống tầng 9. Chết tiệt! Hạ Thiên Kỳ ấn nút liên tục, thang máy từ từ chậm rãi đi lên. Đúng lúc đó Hà Vũ Ảnh thét lên một tiếng. Nghe tiếng hét, Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn lại, phát hiện ngoài cửa hộ gia đình bọn họ vừa rời khỏi, có một con quỷ cao lớn đang đứng ở đó. Con quỷ này mặc một bộ quần áo giống như là áo choàng, bao lấy toàn thân, chỉ lộ ra cái đầu to, hai mắt của nó đỏ như máu, miệng mũi giống như là ghép vào. Chỗ lồi chỗ lõm, nhìn qua rất không cân đối. Toàn thân con quỷ cao chừng hơn 2 mét, trên đầu trọc lóc đầy gân đen gồ lên, trông rất là buồn nôn. Không còn nghi ngờ gì, con quỷ thần bí trong mắt bọn họ rốt cuộc đã xuất hiện. Khi nhìn thấy quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý nhìn dưới hai chân. Hai bàn chân của con quỷ có kích thước khoảng nửa mét, phía trên còn dính cái gì đó đen thù lùi, hẳn là máu khô đông lại mà thành. Sự xuất hiện của quỷ vật khiến cho đám người Hạ Thiên Kỳ cảm thấy giận tóc gáy. Mặc dù thang máy vẫn đang lên, nhưng trong mắt bọn họ lại có cảm tưởng thang máy sẽ mãi mãi chẳng bao giờ lên tới. Cái đầu to lớn của quỷ vật ngọ nguậy không ngừng, đôi mắt đỏ ngầu kỳ khóa chặt nhìn chằm chằm vào đám người Hạ Thiên Kỳ. Hạ tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Hà Vũ Ảnh bị quỷ vật dọa cho thét lên. Nếu như không có Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh, chắc cô ta cũng không đến mức này. Con người chính là như vậy, khi có người mạnh hơn ở bên mình thì sẽ vô thức dựa dẫm vào, bỏ qua giá trị của bản thân. Hiển nhiên Hà Vũ Ảnh là thuộc loại này. Ngăn nó lại, đợi đến lúc thang máy lên rồi tính. Hạ Thiên Kỳ còn chưa nói xong, con quỷ vốn cách bọn họ một đoạn đột ngột xông tới, tốc độ có thể nói là chỉ trong nháy mắt. Gặp quỷ có tốc độ nhanh như vậy, con người của Hạ Thiên Kỳ khẽ co lại, lóe lên một tia tàn nhẫn, tứ chi lập tức quỷ hóa. Trước đó Hạ Thiên Kỳ đã hỏi thăm năng lực của đám người Vương Tàn Du. Cả ba người đều sở hữu thuật pháp, trong đó Hà Vũ Ảnh và Nhiếp Phong đều giống như là Nam Cung Vân, cùng là chú pháp sư. Mặc dù uy lực khá là lớn, nhưng mỗi lần thi triển lại rất tốn thời gian. Về phần Vương Tàn Du, Hạ Thiên Kỳ chưa từng gặp qua thao khống sư, nghe nói những người này có thể điều khiển hình nộm. Nhưng mặc kệ năng lực của mấy người Vương Tàn Du như thế nào, nếu không giao việc riêng cho từng người thì sẽ không đoán được thực lực. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không trông cậy gì ở bọn họ, chỉ có thể xung phong đi đầu, tạm thời làm vật cản. Huyết quang màu đỏ thẫm lưu chuyển quanh thân, cả người Hạ Thiên Kỳ hóa thành một bóng mờ lao thẳng vào con quỷ. Quỷ vật hiển nhiên không ngờ rằng Hạ Thiên Kỳ lại dám đâm đầu tới. Cái đầu dữ tợn khẽ động, trong nháy mắt miệng há to đến mức không thể tin nổi, tưởng chừng như muốn nuốt chửng Hạ Thiên Kỳ. Miệng của quỷ vật tự như là lỗ đen, có thể hút hết tất cả. Hạ Thiên Kỳ còn chưa tới gần đã cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đạp chân một cái, tránh thoát miệng của con quỷ kia, dự định công kích từ phía bên cạnh. Chỉ là mới vừa lướt ngang qua, con quỷ như là đã biết trước, cánh tay thô to quờ tới. Tuy Hạ Thiên Kỳ kịp dừng lại, nhưng vẫn bị nó đánh bay ra đằng xa. Thân thể đập mạnh vào vách tường, Hạ Thiên Kỳ khó chịu ho khan hai tiếng. Con quỷ kia căn bản không cho hắn thời gian thở dốc, lại biến mất một cách quỷ dị, sau đó đột ngột xuất hiện, há to miệng muốn nuốt chửng hắn. Chết tiệt! Hạ Thiên Kỳ vội lộn một vòng về sau, như là cá chép búng mình trở dậy. Nhưng ngay sau đó lại cảm giác phía sau một trận gió đánh úp tới. Hắn vô thức giơ tay đỡ lấy, dưới chân nhất thời không khống chế được lùi về sau. Sức mạnh còn rất kém, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại hoàn toàn có khả năng áp chế chúng ta. Khốn kiếp! Sau hai lần va chạm ngắn ngủi, Hạ Thiên Kỳ phát hiện mình căn bản không phải là đối thủ của quỷ vật. Mắt của nó đỏ rực là như máu, tuy không nhiều nhưng hiển nhiên đã rất gần với cấp bậc lệ quỷ. Hiện tại hắn tiếp tục cường hóa tứ chi, tuy không đến nỗi không chống đỡ được, nhưng cũng không có khả năng thắng. Dù sao sức người cũng có hạn, nếu như hắn có thể giải quyết trong thời gian ngắn thì tốt, ngược lại nếu kéo dài thời gian thì chết là điều không hề nghi ngờ. Tất nhiên hắn căn bản không thể giải quyết tất cả mọi chuyện trong thời gian ngắn được, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Chỉ trong mười mấy giây đồng hồ ngắn ngủi, Vương Tàn Du rốt cuộc cũng thi triển xong thuật pháp. Đột nhiên có hai người giấy quỷ dị từ đằng sau nhúng người lao tới. Ngũ quan trên hai người giấy được vẽ bằng mực đỏ, nhưng quỷ dị ở chỗ ánh mắt của chúng lại nhấp nháy trông như là người sống. Hai người giấy nhìn qua có vẻ yếu ớt, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Dưới sự điều khiển của Vương Tàng Du, chúng không ngừng chạy quanh con quỷ, cố gắng phân tán lực chú ý của nó. Hạ Thiên Kỳ nhắm ngay cơ hội này, lần nữa vọt tới. Sau đó hắn bỗng nhiên ngừng lại. Hai người giấy đã bị quỷ vật nuốt vào trong miệng. Sau khi quỷ vật nhẹ nhàng xử lý xong hai người giấy, sắc mặt của Vương Tàng Du trong nháy mắt trắng bệch, xem ra bị ảnh hưởng khá là nhiều, thân thể có chút bất ổn. Cũng may Nhiếp Phong và Hà Vũ Ảnh đã thi triển xong thuật pháp, hai người cùng quát lên: Tử Phương Chú, Phong, Khốn, Trừ Ma, Diệt. Sau tiếng thét của hai người, hai luồng ánh sáng một trắng một đỏ hình thành một lồng giam cực lớn, trực tiếp bao lấy con quỷ nhốt vào. Chỉ thấy bên trong lồng lóe ra ánh sáng màu hồng chói mắt, nhìn qua rất có uy lực. Thành công không? Nhiếp Phong và Hà Vũ Ảnh hiển nhiên đều liều mạng tung ra chú pháp mạnh nhất của mình, cho nên lúc này cả hai vô cùng lo lắng nhìn về phía lồng giam vừa mới tản ra ánh sáng màu đỏ cách đó không xa. Nó còn ở bên trong. Ánh sáng màu đỏ tản hết, lộ ra bóng dáng con quỷ vẫn còn đứng sừng sững bên trong, có vẻ như là chiêu thức mà Nhiếp Phong dùng toàn lực liều mạng công kích chả hề hấn gì với nó. Con quỷ này thật sự là quá mạnh. Nhiếp Phong tuyệt vọng lắc đầu, hiển nhiên không tin bọn họ có khả năng tiêu diệt nó. Hạ Thiên Kỳ thấy chiêu thức của Nhiếp Phong vô dụng, cũng đoán được là Hà Vũ Ảnh bên kia lồng giam nhất định là không khá hơn, nên không nghĩ đến chuyện công kích nữa, lập tức lao về phía thang máy. Thang máy lúc này cũng đã lên tới, từ từ mở ra. Mau vào đi. Thấy thang máy, mọi người nhanh chóng chui vào. Có lẽ thấy bọn họ muốn chạy trốn, con quỷ gào thét phá nát lồng giam lao tới. Quỷ vật vừa tới gần, cửa thang máy vậy mà lại muốn mở ra. Không ngờ con quỷ này lại có khả năng điều khiển cả tòa nhà này. Cản nó lại, đừng để nó điều khiển thang máy. Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng nhắc nhở ba người Nhiếp Phong. Nghe lời Hạ Thiên Kỳ, Hà Vũ Ảnh, Nhiếp Phong và Vương Tăng Du đều ném phù chú vào người của con quỷ kia. Phù chú tuy không mạnh nhưng lại thắng áp đảo nhờ số lượng, cuối cùng thành công ngăn con quỷ trong phút chốc, đủ để cửa thang máy đóng lại đưa bọn họ đi xuống. Thang máy dần đi xuống, nhưng ai nấy đều không có cảm giác may mắn, bởi vì không ai biết được liệu nó có đột ngột dừng lại ở bất kỳ tầng lầu nào hay không. Trong lúc mọi người đang lo lắng không biết chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra, thang máy lại đột nhiên lắc lư một trận. Đúng như bọn họ dự đoán, thang máy dừng lại rồi. Sau đó cửa thang máy từ từ mở ra. Cửa thang máy mở ra, mọi người đều khiếp sợ trừng mắt, bởi vì ngay ngoài cửa, một con quỷ đang há to miệng chờ bọn họ. Hết tập 44, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.